Vạn đạo Long Hoàng, chương 2408, mềm không được cứng không xong. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bản tọa là Ma La Già, là tà thần giới phá giới đại tướng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Uy nghiêm trung niên mở miệng, phá giới đại tướng quân, phá ta thiên giới sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chào phúng cười một tiếng, Ma La Giả ánh mắt bình tĩnh, không nói gì, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là tà thần giới sao? Là ngươi bắt ta tới được à? Lục Minh nói, tinh tế cảm ứng, quả nhiên phát hiện, nơi này và thiên giới nguyên giới chỗ khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này không gian bên trong tràn ngập một loại kỳ quái năng lượng, cùng thiên giới nguyên khí khác nhau rất lớn. Nhưng là, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt bỗng nhiên hơi hơi sáng lên. Hắn phát hiện, nơi này thiên địa pháp tắc thế mà cùng thiên giới nguyên giới giống như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu cho rằng tà thần tộc cùng thiên giới nguyên giới là hai thế giới bất đồng, thiên địa pháp tắc sẽ hoàn toàn không giống đây. Không nghĩ tới, thế mà giống như đúc. Kỳ quái, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng cái này với hắn mà nói là chuyện tốt, không sai, là ta bắt ngươi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma La Giả nói, hướng về Lục Minh. Lại nói, hiện tại, có một việc cần ngươi phối hợp. Ta phối hợp, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia nụ cười giễu cợt. Nói, ngươi nói xem, ngươi chủ động phối hợp, để cho ta đưa ngươi trên người trấn ngục bia tháo rời ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma La Giả nói, ngươi biết ta có trấn ngục bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt khẽ động, từ đầu tới đuôi, hắn cũng chưa từng dùng qua trấn ngục bia, đối phương làm sao mà biết được. Anh nợ em một câu yêu thương, là tu vi của đối phương quá mạnh, xem thấu tất cả về hắn, vẫn là ở hắn hôn mê thời điểm, phát sinh qua cái gì. Chờ chút, ta làm sao sẽ tỉnh lại, ta điên cuồng mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng. Đã bị đệ tam huyết mạch vô tận sát niệm thôn phệ ý thức, phải hóa thành một tôn giết chóc khôi lỗi, làm sao sẽ tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nào là đối phương đã cứu ta. Chẳng lẽ là trấn ngục bia? Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước hắn mới vừa lấy được một giọt tổ long huyết dịch thời điểm, từng dẫn phát đệ tam huyết mạch bạo động. Nhưng về sau là trấn ngục bia bộc phát, đem đệ tam huyết mạch trấn áp xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ một lần này lại là trấn ngục bia cứu hắn? Là trấn ngục bia đem đệ tam huyết mạch lực lượng trấn áp xuống dưới, cho nên hắn có thể tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô cùng có khả năng. Cho nên, đối mới biết trên người hắn có trấn ngục bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam huyết mạch rốt cuộc là cái gì? Sát tâm thánh tổ, trước đó đại chiến thời điểm, đối phương từng giống to sát tâm thánh tổ. Chẳng lẽ chính là chỉ đệ tam huyết mạch? Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam huyết mạch rốt cuộc là cái gì? Cùng dị tộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ đối phương muốn bóc ra trấn ngục bia, chính là muốn ta bị đệ tam huyết mạch triệt để thôn phệ? Giờ khắc này, Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hạng gì thông minh, căn cứ một chút rời rạc manh mối, thế mà đem sự tình suy đoán 89/10. Xem ra, ta không chủ động phối hợp, các người căn bản bóc ra không được trấn ngục bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng ý cười càng đậm. Ma La Già không có trực tiếp trả lời, mà là lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần chủ động phối hợp là được rồi. anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, ta chủ động phối hợp. Chỉ sợ chấn ngục bia bị bóc ra về sau. Cũng là của ta từ kỳ A, ta nào có đần như vậy. Lục Minh cười to, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không phối hợp, cũng chỉ có đường chết một đầu. Ma La giả lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương. A, có đúng không? Vậy ngươi bây giờ liền giết ta đi. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Ma La giả trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Không nghĩ tới Lục Minh tuổi còn trẻ, lại như thế khó chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu có thể giết Lục Minh, bọn họ sớm giết Lục Minh. Nhưng giết Lục Minh, sát tâm thánh tổ, liền không thể thức tỉnh. Nói cho ta biết, các ngươi tại sao phải bóc ra chấn ngục bia? Sát tâm thánh tổ là ai? Cùng ta đệ tam huyết mạch, là quan hệ như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hướng về đối phương, liên tục hỏi mấy vấn đề. Dù sao rơi vào dị tộc trên tay, hắn cũng không đếm xỉa đến. Cùng lắm thì chết mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những vấn đề này, không phải ngươi nên hỏi. Ma La giả ánh mắt lạnh lùng, hướng về Lục Minh nói. Xem ra, ngươi là không đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đáp ứng, chỉ sợ cũng là một con đường chết a, không có chấn ngục bia. Ta sẽ trực tiếp bị cái kia vô tận sát niệm thôn phệ. Cùng hóa thành một tôn giết chóc khôi lỗi. Còn không bằng các ngươi trực tiếp giết ta. Chấm, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nếu đáp ứng, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Có thể đem ngươi linh hồn rút ra. Cho ngươi tìm một bộ thân thể thích hợp. Nhường ngươi đoạt xá trùng sinh. Ma La giả nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hảo ý của ngươi tâm lĩnh. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem linh hồn rút ra. Đổi một bộ nhục thân. Nói đùa, còn không bằng giết hắn. Hơn nữa, hắn kết luận, dị tộc khẩn cấp như vậy muốn bóc ra chấn ngục bia. Để đệ tam huyết mạch thôn phệ hắn. Khẳng định có âm mưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát tâm thánh tổ, chẳng lẽ ta đệ tam huyết mạch là dị tộc một vị kinh khủng cường giả trùng sinh ở trên người ta. Muốn mượn thân thể của ta phục sinh. Nhưng là, hết lần này tới lần khác ta đệ nhị huyết mạch là chấn ngục bia. Vừa vặn áp chế đệ tam huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh miên man bất định. Nếu thật là dạng này, hắn càng thêm không có khả năng đáp ứng. Nếu không, chỉ sợ thiên giới nguyên giới phải tao ương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng tưởng rằng không đáp ứng, chúng ta liền không có cách nào. Ma La giả vung tay lên ống tay áo, mặt lạnh lấy rời đi. Mật thất đại môn đóng lại, chỉ còn lại có Lục Minh một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Đi đến mật thất bên cạnh, quan sát mật thất vách tường. Mật thất vách tường, lấy một loại không biết tên vật liệu rèn đúc mà thành. Phía trên phác họa từng đạo huyền diệu phù văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lắc đầu, hắn hiểu được, đối phương yên tâm như vậy đem hắn nhốt ở chỗ này. Chỉ sợ hắn muốn phá vỡ mật thất này chạy đi, là si tâm vọng tưởng. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Tất nhiên nơi này pháp tắc cùng thiên giới nguyên giới một dạng. Ta như thường có thể tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, ở loại tình huống này phía dưới, đối phương đều không giết ta. Chỉ sợ giết ta, đối bọn hắn cái gọi là sát tâm thánh tổ bất lợi. Nghĩ tới đây, Lục Minh an tâm không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần không chết, tổng sẽ lại có cơ hội. Lục Minh ngồi xếp bằng, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó bắt đầu lĩnh hội nhân quả pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, 10 loại tối cường pháp tắc, Lục Minh vẫn còn có nhân quả pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc không có lĩnh hội thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma La Già đi ra mật thất về sau. Đi tới một tòa đại điện. Đại điện bên trong, 10 cái dị tộc cường giả. Chờ ở nơi đó, anh nợ em một câu yêu thương. Đại tướng quân, thế nào, tiểu tử kia đáp ứng không? Một lão già hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử kia, tuổi còn trẻ, nhưng cực kỳ khôn khéo. Chỉ sợ đã đoán được rất nhiều. Căn bản không đáp ứng. Mềm không được cứng không xong. Ma La Già cau mày nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mềm không được cứng không xong. Tiểu tử kia là muốn chết. Ta đi làm thịt hắn. Một cái khôi ngô dị tộc giận dữ. Nhưng nói đến một nửa. Mạnh mẽ đem lời nén trở về. Lúng túng cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết Lục Minh, cái kia sát tâm thánh tổ. Còn thế nào thức tỉnh? Đại tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Có người hỏi, đem tiểu tử kia giam giữ ở chỗ này. Chúng ta nghiên cứu thêm một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới biện pháp. Đem trên người tiểu tử kia trấn ngục bia tháo rời ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hướng mặt khác vương tộc truyền âm. Để bọn hắn cũng nghĩ một chút biện pháp. Ma La Già nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, chỉ có thể làm như vậy. Ta cũng không tin, một khối tàn phá trấn ngục bia. Chúng ta liền không có cách nào bóc ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Những dị tộc khác gật đầu. Sau đó rời đi nơi này. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.